Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tối nay em có thể tự tắm được. Mạc Thiên Nhật giả giống như không nghe thấy, gạt lớp chăn mền bọc trên người cô ra. Sự bá đạo đột ngột này của anh khiến Lý Thiên Nguyệt không biết phản ứng như thế nào. Chắc không phải do tối qua anh ngủ không ngon, tối nay thấy sức khỏe cô khá hơn, nên lập tức muốn đền bù chứ. Lý Thiên Nguyệt, giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng. Em đừng vì lời nói của người ta mà lạnh nhạt với anh. Mạc Thiên Nhật giả ngừng một chút hỏi. Không muốn ngủ à, bệnh hết hẳn rồi sao? Nếu không muốn ngủ, chi bằng chúng ta làm chuyện khá đi. Ngón tay nắm trên chiếc khăn của Lý Thiên Nguyệt không khỏi co rút một chút. Chưa, vẫn chưa khỏe lắm. Mạc Thiên Nhật giả cúi người, đưa tay nâng cầm cô lên, cụp mắt xuống, khóa chặt gương mặt cô. Lý Thiên Nguyệt vừa định nói gì thì lại bị anh thừa cơ cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn sâu nằm ngoài dự đoán khiến cho cô có phần hoa mắt, cho đến khi cơ thể trần trùi của cô cuộn tròn trong chăn thì anh mới cắn khẽ lên môi cô, kề môi khàn giọng nói. Đi ngủ hay ngủ với anh, chọn một trong hai? Tất nhiên là đi ngủ. Mạc Thiên Nhật giả đột nhiên bá đạo như vậy, cô sợ mình sẽ chẳng chịu nổi. Thật chả hiểu nổi tên này hôm nay lại bị cái quái gì. Khi Lý Thiên Nguyệt tỉnh lại, ánh nắng ấm áp trong phòng đã chiếu lên giường. Cô nheo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cầm di động lên xem giờ. Mạc Thiên Nhật giả dậy sớm hơn cô, hơn nữa chắc giờ này anh đã tới công ty rồi, nhưng sáng hôm nay công ty có cuộc họp hàng tuần. Nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày chắc công việc của Mạc Thiên Nhật giả chất đống. Lý Thiên Nguyệt đánh răng rửa mặt trong trạng thái tinh thần tươi tỉnh. Đến lúc cô trở về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo thì điện thoại vang lên. Cô đi lại nhìn, hình như là nhà gọi đến cho cô. Đoán cũng biết chắc hẳn là ba của Lý Thiên Nguyệt vừa mới biết tin tức gì nên gọi tới. Nếu không với tính tình vừa xấu vừa cứng nhắc đó, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện cho Lý Thiên Nguyệt. Điều này không cần điều tra, cô cũng biết rõ, chỉ cần nhìn cách ông ta thể hiện ở đám cưới cũng hiểu. Ba mới nghe nói con định mua 2 công ty địa ốc trong tay Trương Tuấn Triệt. Điện thoại vừa kết nối, Lý Nhật Trường đã lên tiếng phủ đầu lạnh lùng chất vấn. Vâng. Từ lúc kết hôn tới giờ đây là lần đầu cô nói chuyện với ba của Lý Thiên Nguyệt, đúng như mọi người đồn thổi, ông ta đích danh là một người xấu xa chỉ biết nghĩ cho mình. Chuyện lớn như vậy sao con không bàn với gia đình một tiếng? Cái tên phế vật Trương Tuấn Triệt trước giờ không biết làm ăn. Chưa nói đến bây giờ ngành địa ốc trong nước không phổ biến, 2 công ty trong tay cậu ta lại có nguy cơ phá sản, con dám mua lại với giá 30 triệu. Cái loại công ty đó 1 triệu chúng ta cũng không thèm mua. Ba, chuyện này chờ con về nhà rồi bàn bạc với ba nhé. Giọng điệu Lý Thiên Nguyệt rất bình tĩnh, cô không muốn tranh cãi về vấn đề này trong điện thoại. Đứa nhỏ trước giờ không quan tâm đợi đến chuyện gì như con mà cũng có hứng thú với công ty à? Được, ba không ép con. Từ sau khi kết hôn thì con đã hờn dỗi tới lui đến bây giờ. Ba biết trong lòng con vẫn không vui, nhưng con cũng không thể càn quấy như vậy được. Có chuyện đó à? Cô cứ tưởng Lý Thiên Nguyệt sẽ luôn luôn nghe theo cha cô ta 100%, mà đúng là những gì tìm hiểu chỉ đúng 1 phần thôi. Cách Chương.